Chương 1034, trộm bạc nha hoàn 9. Thính ngươi thức thời. Sở Vân Lê lại đá hắn một chân, nếu như về sau làm ta biết ngươi lại để cho Liễu cô nương thương tâm khổ sở, ta còn đánh ngươi. Hạ Hậu Đạo toàn thân đau đớn, vội vàng đáp ứng. Sở Vân Lê trước khi đi, thực sự tức không nhịn nổi, lại đá hắn một chân. Sau đó nhảy xuống xe ngựa, hướng ngõ nhỏ bên trong chạy. Nàng chạy quá nhanh, phía trước chợt xuất hiện một bóng người, Sở Vân Lê lập tức xoay người, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Người tới toàn thân áo đen, thân hình cao lớn, khăn che mặt hạ lộ ra con mắt như chim ưng sắc bén, đối đầu nàng đôi mắt lúc giật mình. Màn đêm buông xuống, xung quanh có chút tối, người này vừa nhìn liền thân thủ bất phàm, trang điểm thành như vậy, vừa nhìn cũng không phải là làm chuyện tốt. Sở Vân Lê không nghĩ phức tạp, làm bộ không nhìn thấy người, phi tốc chạy xa, vượt lên đầu tường nhảy xuống. Người áo đen nhìn nàng bóng lưng, sửng sốt một chút, sau đó vội vã hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Đã vượt qua tường, Sở Vân Lê đột nhiên có cảm giác, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy lấp kín tường, nàng có chút không cam tâm, lại lần nữa vượt lên tường trở về xem, vừa rồi người áo đen đứng địa phương đã không có một ai. Sở Vân Lê lòng có một chút không, trở lại tiểu viện tử thay đổi chính mình y phục sau đều còn tại muốn người kia. Diêu thị đẩy cửa đi và hò, như vậy muộn, ngươi đi đâu vậy rồi? Sở Vân Lê lúc ra cửa là tránh đi lao thái thái, hẳn là nàng đi lao thái thái tìm đến nàng không nhìn thấy người. Diêu thị thần thần bí bí, ngươi lặng lẽ nói với ta, có phải hay không có người trong lòng có? Sở Vân Lê gật đầu, chờ cơ hội thích hợp, ta dẫn hắn trở về cho ngài xem. Diêu thị vui vẻ, lại hiếu kỳ hỏi, người kia làm cái gì sẽ không theo giống nhau là hầu hạ người a? Sở Vân Lê, ta nếu là nói còn không biết, ngài tin hay không, cái này cũng quá không đáng tin cậy. Nếu thật như vậy nói, lao thái thái chỉ sợ sẽ càng thêm lo lắng. Nàng lúc này làm ra một bộ ngượng ngùng không thôi bộ dáng, ngài cũng đừng hỏi. Diêu thị nhìn nàng ngượng ngùng, thật sự không hỏi, ngược lại lo lắng khởi đừng. Ngươi nếu là lấy chồng lời nói, có phải hay không đạt được phủ hạ đại phu nhân có thế nguyện ý không? Hiện tại vấn đề không phải Liêu Tuệ có để hay không cho nàng đi, mà là Sở Vân Lê không thể rời đi. Chu Ngọc Hà chính mình nguyện vọng là muốn cả một đời chung với chủ tử, Sở Vân Lê đến che chở Liễu Tuệ, liền không thể cách nàng quá xa. Kỳ thật nơi này có rảnh tử có thể chui, thí dụ như làm Liễu Tuệ sớm qua đời loại hình, đáng tiếc Sở Vân Lê không làm được như vậy chuyện, lại nói, Liễu Tuệ bản thân cũng là không tồi người, nàng rất nguyện ý che chở một người như vậy. Sau này hay nói đi. Xem Diêu thị lo lắng, Sở Vân Lê trấn an nàng, ta một tháng 3 tiền nguyện ngân. Bình thường còn có không ít thưởng ngân, nếu là rời đi phu nhân, ta đi chỗ nào kiếm đi? Diêu thị lo lắng nói, phàm là hầu hạ người, ít có mấy người có thế toàn thân trở ra, ta là sợ ngươi vậy sẽ không. Sở Vân Lê đỡ nàng đi ra ngoài, đem nàng đưa về phòng, phu nhân thiện tâm, ta lại là văn khế cầm cố, sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói, ta một cái văn khế cầm cố tại phu nhân bên người, cu nở dê không làm được bao lâu. Đây cũng là đại gia phu nhân bên người đến trọng dụng nha đầu, thân gia tính mạng đều bị niết tại chủ tử tay bên trên, Chu Ngọc Hà là trời xui đất khiến, nếu như nàng thật muốn tiếp tục lưu lại, liền phải muốn biện pháp khác. Thí dụ như ký cái văn tự bán nước, hoặc là gả cho đến Liêu Tuệ tín nhiệm quản sự. Mà hai loại, tôn nữ cũng sẽ không chọn. Nghĩ đến chỗ này, Diêu thị yên tâm. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê theo thiên môn trở lại viện tử. Thấy được nằm tại chính phòng bên trong hô hoán lên Hạ Hậu Đạo. Liêu Tuệ mặt mũi tràn đầy lo âu đứng ở một bên, thuốc giảm đau không tác dụng sao? Dứt khoát ta làm cho người ta cho ngươi nấu an thần dược, ngươi uống xong ngủ, hẳn là liền sẽ không đau đớn. Hạ Hậu Đạo oán hận chừng nàng một chút, ngữ khí bất thiện, còn không mau đi nấu. Nhìn ra được, hắn đối với Liêu Tuệ càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Sở Vân Lê híp híp mắt, cảm thấy có cần phải gõ một chút hắn. Cầm trong tay nước trà bỏ lên trên bàn, đứng dậy trở về phòng mình, tìm ra nguyên lai Chu Ngọc Hà chuẩn bị bút mực giấy nghiên, nâng bút viết một phong thư. Chữ viết viết ngoáy, đầu bút lông sắc bén, vừa nhìn chính là nam tử sở sách. Sở Vân Lê thổi thổi, cất vào phong thư. Phong thư bên trên là đồng dạng chữ viết viết Hạ Hậu Đạo thân khải nàng cầm tin, trực tiếp đi chính phòng, làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tại Liêu Tuệ ánh mắt nghi hoặc bên trong lấy ra tin đưa tới. Vừa rồi ta từ phòng bếp đi ra lúc, nhìn thấy trên mặt đất có này phong thư. Nghĩ nghĩ liền dẫn trở về. Liêu Tuệ kinh ngạc hỏi, người nào viết thư đều đến phòng bếp, vì sao không tự mình đến bẩm hạ hậu đạo đột nhiên bắt đầu bất an. Buổi tối hôm qua người kia làm hắn hảo hảo đợi Liễu Tuệ, hắn lúc ấy đáp ứng cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Trở về sau toàn thân đau dữ dội, càng nghĩ càng không cam tâm. Này rõ ràng chính là Liễu Tuệ dẫn tới phiền phức, còn muốn hắn hảo hảo đãi nàng, dựa vào cái gì lúc này hạ hậu đạo không có ý định theo người kia nói tới làm, không nạp thiếp có thể. Nhưng làm hắn tâm bình khí cùng đối đãi cái này có người âm thầm ái mộ thê tử, không có khả năng dù sao hai vợ chồng phòng bên trong chuyện người ngoài lại không biết. Cho nên, theo tối hôm qua đến hiện tại, hắn đối với thê tử liền không có sắc mặt tốt. Thế nhưng là, hiện tại tin liền đến Liêu Tuệ đã đưa tay tới đón tin, hạ hậu đạo không biết làm tại sao đột nhiên trở dạ, giang trống đỡ đau đớn trên người, đoạt lấy. Đối mặt Liêu Tuệ ánh mắt nghi hoặc, hắn miễn cưỡng cười hạ, ngươi mang bầu, đừng đụng này đó không rõ lai lịch đổ vật. Liêu Tuệ cúi đầu, hai năm phu thê, nàng nhìn ra được, cái này nam nhân tại nói láo. Không cho nàng xem có thể hắn biết viết thư người là ai. Người này vừa có hoài nghi, liền yêu thích suy nghĩ lung tung. Liêu Tuệ vụng trộm nhìn thoáng qua phong thư bên trên chữ viết, vừa nhìn liền biết là tay của nam tử bút, có chút tiến tâm. Vừa nhấc mắt liền thấy hạ hậu đạo sắc mặt khó coi vô cùng, Liêu Tuệ đã theo giấy viết thư mặt sau nhìn thấy bút tích cùng phong thư bên trên đồng dạng, viết cái gì nhìn không ra, lại đủ để cho nàng biết thư này không phải cái gì hồng nhan chi kỷ viết. Một trái tim rơi xuống đất đồng thời, hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy là sinh ý thượng chuyện sao hạ hậu đạo, ân. Hắn làm sao có ý tứ nói chính mình bị người uy hiếp trên thư chữ viết mới mẻ, nói làm hắn kiên nhẫn một chút, ít đến kêu đi hét, nhưng buổi tối hôm qua đến hiện tại, hắn vẫn luôn đau đến không được, vừa rồi mới nhịn không được xích một câu hắn khẩn trương quét mắt một vòng phòng bên trong. Trong thư này có thể nói, nếu như hắn lại đối với Liêu Tuệ cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, sẽ còn bị đánh. Bức nóng này trực tiếp cho hắn hạ độc nói cách khác, người này thật liền hắn phòng bên trong chuyện đều biết. Như thế, chẳng phải là chứng minh hắn dù là tại chính mình viện tử bên trong cũng không an toàn này ai chịu nổi lần này, hạ hậu đạo không muốn uống an thần dược ngủ, không chỉ không ngủ, hắn còn làm bên cạnh tín nhiệm người đem này toàn bộ người trong phủ một lần nữa điều tra một lần. Phàm là thường xuyên đi ra ngoài, bên ngoài có lui tới, đều phải điều tra rõ bọn họ cùng người nào tới hướng. Đồng thời, từ lúc khoảnh khắc, hết thể đi ra ngoài người nhất định phải là hai người đồng hành. Một người trong đó từ người gác cổng tùy ý chỉ định, đi ra ngoài trước đó muốn tại quản chuyện nơi viết rõ mục đích cùng muốn gặp người. Còn muốn ghi chép đi ra ngoài cùng trở về canh giờ. Trở về lúc sau, đồng hành hai người muốn tách ra nói một chút trên đường chứng kiến hết thảy. Phàm là không khớp, liền sẽ bị tra rõ. Mới vừa buổi sáng nhìn hắn mang mang loạn loạn, Liêu Tuệ không tiện hỏi nhiều, liền đi chuẩn bị ăn trưa. Vốn dĩ Liêu Tuệ coi là hạ hậu đạo lại được cho chính mình mấy ngày sắc mặt, thực làm người ngoài ý muốn, dùng cơm trưa thời điểm, hạ hậu đạo còn dáng chống đỡ giúp nàng múc một chén canh. Nói chuyện cu nở dê vẻ mặt ôn hòa, không có buổi sáng không kiên nhẫn. Đối với hắn nhăn mặt, Liêu Tuệ sẽ khổ sở hao tổn tinh thần. Nhìn thấy hắn khôi phục hiền lành, nàng liền yên tâm, nụ cười trên mặt cũng nhiều lên tới. Sở Vân Lê đương nhiên biết hạ hậu đạo biến hóa nguyên do. Cha xét mới vừa buổi sáng, hạ hậu đạo không có thể tìm tới người chú ý hắn là ai, không biết mới là đáng sợ nhất, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Vạn nhất người kia nhìn hắn đến chết không đổi, trực tiếp cho hắn hạ độc làm sao bây giờ nhân ra có thể nói, liền đợi đến hắn chết Liêu Tuệ thủ tiết sau tốt hơn cửa cầu hôn đâu. Hạ hậu đạo không quan tâm Liêu Tuệ sửa không tái giá, nhưng phải chú ý cái mạng nhỏ của mình, người sống cái gì cũng có, chết chẳng phải là cái gì chính mình. Có thể ngay cả chính mình hài tử đều phải qua nở người khác gọi cha. Không phải liền là dỗ dành thê tử à, cũng không phải là không hống qua hắn lần này mưu trí lịch trình Liêu Tuệ không biết. Đến trạng vạng tối, hạ hậu đạo càng thêm ôn nhu, Liêu Tuệ càng cao hứng hơn, ban đêm ngủ lúc, còn lôi kéo Sở Vân Lê nói nữa đêm lên. Sở Vân Lê ngồi tại trước giường trên bàn đạp, câu được câu không nghe. Liêu Tuệ chỉ là muốn tìm cá nhân nói chuyện, cũng không phải là muốn nàng trả lời. Nói càng phát ra hưng phấn. Nghĩ đến cái gì? Nói, ta đã làm cho người ta tra rõ ràng, ngươi nói cái kia Trương gia hai huynh đệ, bọn họ chính là lừa ngươi. Căn bản liền không có thiếu cái gì lợi tức, ngươi về sau nhưng phải cảnh giác cao độ, đừng lại bị người lừa. Sở Vân Lê đồng ý, nói, rất muộn, ngài đến ngủ. cẩn thận về sau hài tử sinh ra tới là con mèo đêm. Liêu Tuệ vốn dĩ không muốn ngủ, nghe được câu này, không còn dám thức đêm. Ngoan ngoãn nằm lên giường, không bao lâu liền ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Vân Lê mới vừa dậy, liền thấy Hạ Hậu Đạo hai cái tùy tùng quỳ gối bên ngoài viện. Hỏi một chút mới biết được, Hạ Hậu Đạo muốn đổi bọn họ, trực tiếp phân phó người đem này hai người bán ra ngoài đi, chính quỷ gối nơi này cầu tình đâu. Đây là hoài nghi hai người rồi này, hai người có thể làm được Hạ Hậu Đạo bên cạnh người thứ nhất, bình thường không ít nghe ngóng chỗ này mỹ nhân. Kia vị Nhu Di Nương, chính là bọn họ tìm đến. Đêm này hai cái đưa tiễn, Liêu Tuệ là một vạn nguyện ý không bao lâu, Hạ Hậu Đạo liền phân phó người đem bọn họ kéo đi, mảy may thể diện không nói. Vô luận Hạ Hậu Đạo trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao là cự tuyệt những cái đó mỹ nhân tham, toàn tâm toàn ý chỉ trông coi Liêu Tuệ. Sở Vân Lê dạy dỗ nha đầu đã có thế một mình đảm đương một phía, ngẫu nhiên nàng cũng có thể xin phép nghỉ ngơi. Diêu thị gần nhất thật thích thấy nàng, đại khái là thật sự coi chính mình không còn xô nở dê lâu nữa, mỗi lần gặp mặt đều nói liên miên lại nhải dặn dò, nghĩ đến cái gì nói cái gì, Sở Vân Lê cu nở dê kiên nhẫn nghe. Ngày hôm đó buổi chiều, hai ông cháu ngay tại ăn cơm trưa, bên ngoài có người gõ cửa. Dù sao Sở Vân Lê nghỉ ngơi, cái kia chiếu cô Diêu thị tiểu nha đầu liền nghỉ ngơi. Cho nên, viện tử bên trong chỉ có hai ông cháu. Sở Vân Lê đi mở cửa, bên ngoài đứng chính là người quen, chính là Trương Chiêu Bắc. Một hồi trước, Sở Vân Lê biết kia hai cấp Diêu thị rót thuốc người là Trương Chiêu Nam tìm đến, cho bọn họ rót dược lúc sau thả người. Nàng bên này đằng không ra tay, Nam Nhai cách ngoại thành lại xa như vậy, đi một chuyến không dễ dàng, nàng liền không xen vào nữa. Trương gia dù sao có kia hai người tại, Trương Chiêu Nam đừng nghĩ qua ngày tốt lành. Vốn nghĩ đợi nàng rảnh tay liền thu thập hắn, không nghĩ tới bọn họ ngược lại trước tìm tới cửa. Trương Chiêu Bắc đầy mặt cháy bỏng, Ngọc Hà tỷ, ta ca bị người đánh, ngài đi xem một chút đi ai u, đây là chuyện tốt ta. Sở Vân Lê kinh ngạc hỏi, thương thế có nặng không? Thấy được nàng kinh ngạc, Trương Chiêu Bắc trong lòng nhất an, gấp đến độ thẳng dậm chân, rất nặng, mấu chốt là chúng ta không có bạc mời đại phu. Trương Chiêu Nam bị đánh, nàng đương nhiên mau mau đến xem, lúc này đi tìm tới tiểu nha đầu trông coi Diêu thị, đi theo hắn đi ngoại thành. Trên đường đi, còn thúc giục xa phu nhiều lần. Trương Chiêu Bắc thấy thế, càng thêm an tâm. Nghĩ đến lần này thỏa đáng. Trương gia viện tử Chu Ngọc Hà tới qua một lần, chính là lần thứ nhất tới cửa đưa tạ lễ. Về sau hai người có lui tới lúc sau, nàng ngược lại ngượng ngùng tới cửa. Thực bình thường ngoại thành tiểu viện, một gian chính phòng hai gian sương phòng. Trương Chiêu Nam liền nằm tại sương phòng giường bên trên, mặt bên trên xanh xanh tím tím, một tầng lại một tầng tổn thương. Liên cung đầu heo không sai biệt lắm, quả nhiên là bị đánh liền thân nương đều không nhận ra hắn. Trương Chiêu Bắc vốn dĩ coi là Chu Ngọc Hà nhìn thấy như vậy ca ca sẽ khóc, cảm xúc lại kích động lời nói. Ún sấp bên giường gào khóc cũng bình thường. Dù sao nữ tử trời sinh nhát gan, nhìn thấy người bị đánh thành như vậy, khẳng định sẽ bị hù dọa, lại thêm lo lắng, dọa ngất đi qua đều là khả năng. Chính nổi lên khuyên người lời nói đây, liền nghe bên cạnh nữ tử hưng phấn nói, đánh thật hay lại tiếc hận, như thế nào không đánh chết người đây. Trương Chiêu Nam, Trương Chiêu Bắc.